Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 331. Siêu năng nữ vương vs Karate Vương. 331. Siêu năng nữ vương vs Karate Vương. Cái này Heracross bị bồi dưỡng thật tốt mạnh a. Heracross là côn trùng, cách đấu song thuộc tính Pokemon. Chủ thuộc tính là côn trùng, phó thuộc tính là cách đấu. Bất quá hiển nhiên Kyo đối Heracross bồi dưỡng càng thêm thiên về tại cách đấu thuộc tính. Mỗi cái huấn luyện ra bồi dưỡng Pokemon thủ pháp cũng không giống nhau. Từ đối phương Pokemon trên thân, có thể nhìn ra được huấn luyện ra một chút bồi dưỡng phong cách. Heracross thân thể so với đồng loại muốn cường tráng rất nhiều. Heracross làm bọ hung sừng chữ Y Pokemon, lực lượng là phi thường kinh người. Trong thân thể có được cùng nó ôn hòa bề ngoài hoàn toàn không tương xứng kinh khủng lực phá hoại. Làm hệ trùng bên trong chủng tộc giá trị đi đến 500 mạnh sủng. Hơn nữa còn có mega tiến hóa khả năng. Bulbasaur sớm đã đem Heracross gia nhập vào chính mình tất thu danh sách bên trong. Giống như Kyo ánh mắt sáng tỏ lại có chút nội liễm. Vóc người khôi ngô đứng tại đấu trường bên trên, cho người ta một loại một người giữ ải vạn người không thể qua khí chàng. So với Sabrina Kadabra cho người lười biếng lạnh nhạt, Bulbasaur càng thêm ủng hộ Kyo Heracross. Tranh tài bắt đầu, bên sân trọng tài ra lệnh một tiếng, trực tiếp điểm đốt chiến hỏa. Saffron City hai nhà cường đại đạo quán huấn luyện ra, đánh cược chính thức đạo quán vinh dự siêu cấp quyết đấu. Trải qua Kyo dưới tay các đệ tử cố ý tạo thế, trận đấu này hấp dẫn không biết nhiều ít nhà tin tức truyền thông trình diện. Từng tái quay phim sư đem camera gắt gao ló con, khóa chặt, trên sân, không chịu bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc ống kính. Bởi vì những hình này ngày mai sẽ bị đăng tại đầu đề bên trên, cho bọn hắn tin tức mang đến cực cao xem lượng. Kadabra sử dụng psychic, huyễn tưởng thuật, đem Heracross treo lên. Trọng tài tranh tài bắt đầu chỉ lệnh hạ đạt về sau. Dẫn đầu phát động thế công vẫn như cũ là Sabrina, một người một sủng toàn thân siêu năng lực cổ động, như vực sâu như ngục siêu năng lực khí chàng để cho người ta thấy là nhìn thấy mà giật mình. Ngực bị áp bách đến thậm chí có chút không thở nổi. Bất quá càng như vậy, ủng hộ Sabrina cuồng nhiệt phấn nhóm, gieo hò đến càng thêm điên cuồng. Kadabra bản thân thực lực liền không yếu, mặc dù còn không có tiến hóa đến tối trung tiến hóa hình, nhưng là thực lực chí ít cũng là chuẩn thiên vương cấp bậc. Trước đó nếu như không phải thuộc tính khắc chế, còn có Cutiefly kỹ năng phạm vi công kích phi thường lớn, Bulbasaur muốn đánh bại Sabrina cũng không phải dễ dàng như vậy. Lại thêm Sabrina cái này mạnh đến mức có chút biến thái siêu năng lực giả. Cùng Kadabra tâm linh tương thông, một người một sủng là thực lực giống dung hợp, tuyệt đối không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Bulbasaur thậm chí hoài nghi có Sabrina siêu năng lực làm tăng phúc Kadabra. Chân thực sức chiến đấu đã đạt đến thiên vương cấp, bất quá đây chỉ là Bulbasaur một loại phỏng đoán thôi. Thiên vương cấp không chỉ là lực lượng cường đại, rất trọng yếu chính là đối lực lượng trưởng khống. Đây mới là lượng biến sau khi hoàn thành, hình thành một lần chất biến. Bất quá mặc dù Kadabra lúc này thực lực khả năng chỉ là đến gần vô hạn với thiên vương cấp, nhưng là cái này đủ để cho Sabrina cảm thấy kiêu ngạo. Khó trách trước đó nàng một bộ cuồng vọng biểu hiện, đây cũng không phải là không có đạo lý. Bất quá trận đấu này ai thua ai thắng còn không biết đâu. Heracross dùng X-Scissor kéo chữ X, xé mở siêu năng lực trói buộc. Sau đó sử dụng khiêu khích. Đối mặt Sabrina tấn công mạnh, Kyo biểu hiện được vô cùng bình tĩnh. Không có bị Sabrina như vực sâu như ngục siêu năng lực khí chàng ảnh hưởng. sáng tỏ như ánh nến trong mắt để lộ ra đối Heracross tuyệt đối tín nhiệm. Thân thể bị siêu năng lực xiềng xích trói buộc, hai chân rất nhanh liền rời đi mặt đất, dưới chân không có điểm dùng lực. Siêu năng lực đè xuống Heracross thân thể, đau đớn kịch liệt để Heracross bộ mặt biểu lộ biến thành dữ tợn vô cùng. Thấy ủng hộ Kyo thị dân, từng tái bưng kín tim, bất quá Heracross hiển nhiên cũng không có để Kyo thất vọng. Vẻ thống khổ hiển lộ không thể nghi ngờ Heracross, đột nhiên ánh mắt bên trong bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Màu vàng xanh trùng thuộc tính năng lượng để hai cái cẳng tay biến thành vô cùng sắc bén. Đây là bọ hung sừng chữ Y đặc hữu khai quật chân. Hera, trên cánh tay bao trùm bên ngoài xương cốt phía dưới cơ bắp bộc phát ra lực lượng kinh. Khủng, hai cái biến thành sắc bén hai tay dùng sức giao nhau xé ra. Giam cầm quanh thân siêu năng lực xiềng xích nhào nhào đứt gãy. Cường tráng có lực thân thể rơi trên mặt đất, hai chân chạm đất trước một khắc Heracross đã hướng đối diện Kadabra sử dụng một chiêu khiêu khích. Cái này trực tiếp đánh gãy Kadabra phản xạ có điều kiện muốn sử dụng teleport. Di động trong nháy mắt, Kadabra đặc công năng lực vô cùng cường hãn, nhưng là lực phòng ngự của nó cũng không thế nào, nếu như bị Heracross lấn người tiến lên. Một chiêu hệ trùng X-Caesar, tiễn đao thập tự quyền, tuyệt đối có thể chớp nhoáng giết chết Kadabra. Sabrina mặc dù rất tự phụ, nhưng là nàng có thể cũng không ngốc. Hào quang màu tím thấm ở trong mắt Kadabra chợt lóe lên. Nguyên bản tỉnh táo lạnh nhạt, nhất thời biến thành nổi giận tinh hồng, trực tiếp bên trong gãy mất ban đầu teleport, di động trong nháy mắt. Giơ cao trong tay chỗ ngoặt thìa, kinh khủng siêu năng lực thậm chí để quanh thân đều phát sinh vặn vẹo. Kadabra, sử dụng future sight, dự báo tương lai, chấm ngoặc kép, Heracross, tiến lên làm dùng X-Caesar, tiễn đao thập tự quyền, chấm ngoặc kép, cao thủ quyết đấu đều là giành giật từng giây, có khả năng một cái sai lầm nho nhỏ liền để đối thủ có cơ hội để lợi dụng được. Cuối cùng quyết ra thắng bại, hệ bóng tối khiêu khích để Kadabra tiếp xuống một đoạn thời gian chỉ có thể sử dụng tính công kích. Tuyệt chiêu, không có teleport, di động trong nháy mắt, cùng laser screen, bức tường ánh sáng, loại này phụ trợ tính tuyệt chiêu. Kadabra trong lúc nhất thời lộ ra vô cùng yếu ớt cùng bị động. Sabrina lúc này trên mặt kiêu ngạo đã biến mất không thấy gì nữa. Tiết tấu chiến đấu càng lúc càng nhanh, nàng thần sắc cũng biến thành càng thêm nghiêm túc. Những năm này mặc dù đắm chìm trong siêu năng lực trong tu hành, bất quá mỗi lần có huấn luyện ra tới khiêu chiến, Sabrina cũng đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nàng kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng 10 phần phong phú. Hệ siêu năng đại chiêu Future Sight, dự báo tương lai, đánh vào không biết hư không. Mà Heracross bên này đã bắt đầu đột tiến, cường tráng hai chân cực nhanh chạy, chỉ cần tới gần Kadabra, nó đống cát lớn nắm đấm nhất định sẽ làm cho đối thủ ngã xuống đất kêu rên. Kadabra dùng siêu năng lực đem Heracross trượt chân, Sabrina bên này động tác so với Heracross phải nhanh rất nhiều. Vừa rồi chiến đấu bên trong Heracross bất động thanh sắc cùng với nàng bên này kéo vào khoảng cách. Sabrina đồng dạng dụng tâm linh cảm ứng để Kadabra lui lại kéo dài khoảng cách. Lúc này Kadabra vẫn như cũ ở vào khoảng cách an toàn bên trên. Bất quá Kyo bên này động tác đồng dạng không chậm. Tại Kadabra đánh ra Future Sight, dự báo tương lai, đồng thời Heracross liền đã lấn người tiến lên. Tại Sabrina hạ đạt đạo thứ hai chỉ lệnh thời điểm, Heracross đã vọt tới Kadabra trước mặt, giữ tận móng vuốt bóp thành thiết quyền, hô hô hướng lấy Kadabra yếu ớt thân thể oanh kích đi qua. Sabrina trong lòng lo lắng vạn phần, còn tốt Kadabra cuối cùng không để cho nàng thất vọng. Tại một khắc cuối cùng, siêu năng lực xiềng xích buộc lại Heracross chân sau bỗng nhiên kéo một cái, đem Heracross cho trượt chân trên mặt đất. Bành, Kadabra, Heracross đến cùng là Kyo những năm này một tay bồi dưỡng ra được mạnh sủng. Tối hậu quan đầu tùng quyền biến chảo, dài ra cánh tay hung hăng chảo tại Kadabra trên thân. Trùng thuộc tính lực lượng còn có Heracross trên cánh tay cự lực, đều để Kadabra bị đập đến bay ngược ra ngoài. Tình hình chiến đấu lần nữa biến thành khó mà đoán trước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.